Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, bẫy dập. Đối với Hoàng Triều Đại Khái tình huống cũng biết không ít. Hoàng Triều Hoàng Chủ Giang Âm, là một thủ đoạn ngoan tuyệt nhân vật, chỉ cần chuyện sơ sơ không theo hắn tâm ý, sẽ gặp đại khai sát giới. Có thể nói là trăm năm khó gặp bạo quân, nhưng là thủ hạ nhưng lại một đám tu vi đều ở sơ võ cảnh cao thủ. Mới khiến cho hắn ngang như vậy được, cũng không có người có thể làm gì được hắn phân nửa. Vào ngày này buổi tối, Đông Phương Mặc đang ăn vặt, nghe người chung quanh nói chuyện, ánh mắt liếc một cái trải qua bên cạnh mình đàn ông cao lớn. Nhưng là đột nhiên, Đông Phương Mặc chân mày bới một chút, người này bên hông nơi kín đáo một cái lệnh bài đưa tới hắn hứng thú. Đó chính là ám ảnh sát thủ lệnh bài. Gặp được lệnh bài này, Đông Phương Mặc không kiềm được để trong tay xuống ly rượu. Chỉ thấy người này tự ý đi tới quầy bên cạnh, tính tiền, liền đi ra khách sạn. Đông Phương Mặc theo bản năng liền đi theo ra ngoài. Hắn không biết người này phải hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không cùng Định Viễn Vương an bài có quan hệ. Nhưng là vì xác nhận một chút, hắn vẫn là như vậy đi theo ra ngoài. Đông Phương Mặc đem mình thần thức lực lượng tan thả ra ngoài. Xa xa đi theo trước mặt cái này đàn ông cao lớn. Người đàn ông này nhanh chóng đi tới một cái trong rừng rậm. Một hồi lên cây, một hồi chui vào bụi cỏ, vội vàng không ngừng. Đông Phương Mặc đứng quan sát một hồi, mới biết hắn là đang bố trí ám khí. Chỉ bất quá những thứ này ám khí đối với Đông Phương Mặc cái này có thần thức lực lượng người, quá mức tiểu nhi khoa. Nhưng là nếu như trước đó không biết, như vậy thì có thể nhiễu loạn địch nhân trận cước. Cho nên, đối với giao chiến mà nói, vẫn rất có tác dụng. Ám ảnh trong, mỗi sát thủ giữa là không hề hoành hướng liên lạc. Đây cũng là ám ảnh thiết giới luật, chính là bảo đảm ám ảnh sát thủ thân người an toàn. Không có người biết nhiều hơn bọn họ thân phận. Làm xong những thứ này sau, đàn ông cao lớn hài lòng vỗ tay một cái liền xuống núi. Đông Phương Mặc nhận thức được, cái này đàn ông cao lớn tu vi ở sơ võ nhất trọng. Tu vi này đối với Đông Phương Mặc mà nói, không chút nào uy hiếp. Ngoài ra, bởi vì hắn là ám ảnh thành viên, Đông Phương Mặc liền không có rời đi, núp trong bóng tối, lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Không bao lâu, từ núi xuống một đám người, nhưng là lên núi tới, cũng chỉ có một người. Cái kết quả này, không khỏi làm Đông Phương Mặc nhíu mày một cái. Có lẽ mình lưu lại sự lựa chọn này là chính xác. Chốc lát sau, cái kia thiết trí xong cơ quan đàn ông cao lớn cũng giả bộ mới vừa lên núi tới. Hai người gặp nhau, còn không có nói đôi câu, liền giao thủ. Hai người đều là sơ võ nhất trọng tu vi, lại đánh khó phân thắng bại. Các ngươi ám ảnh thật là cố tình gây sự, lại chó lấy con chuột xen vào việc của người khác. Người cũng không hỏi thăm một chút ta lại ngũ là người nào. Bản đại gia chuyện, các ngươi dựa vào cái gì để ý tới. Cái kia sau lên núi đàn ông tự xưng lại ngũ, chiêu thức hết sức tàn bạo. Một bên đánh, một bên hung tợn mắng chửi đàn ông cao lớn. Ta lại ngũ thủ hạ không chết hạng người vô danh. Mau đưa tên ngươi báo lên cho ta. Hôm nay, ta sẽ dạy các ngươi ám ảnh biết xen vào việc của người khác kết quả. Ám ảnh, Trương Du, cái kia đàn ông cao lớn tự giới thiệu, hết sức có lòng tin dáng vẻ. Lại ngũ đột nhiên lên tiếng, lộ ra một hớp răng vàng khè. Ngày này sang năm, chính là ngươi ngày rỗ. Bất thình lình, một tiếng huýt gió vang lên. Cái kia ám ảnh sát thủ Trương Du đều chưa kịp xúc động mình cơ quan, liền bị lại ngũ an bài mai phục ở chỗ này một đám người bao vây. Đông Phương Mặc không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này song phương là thương lượng xong sao? Làm sao có thể như vậy đúng dịp? Nhiều người như vậy, lại một chút cũng không có phá hại cái kia cơ quan. Nhưng là trên núi rừng rậm chỗ tình huống đã hết sức nguy cấp, không cho phép Đông Phương Mặc làm nhiều suy tính. Trương Du trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn bị động bị đánh cục diện. Tiếp tục như vậy, không qua một khắc đồng hồ thời gian, cái mạng nhỏ này thì sẽ dặn dò. Mắt thấy mình bị nhiều như vậy tu vi đều ở sơ võ nhất trọng người bao vây. Trương Du phát ra tiếng gào tuyệt vọng, nhưng là lại không thể xé ra những người này vòng vây một cái lỗ hổng chạy thoát thân. Một cái mang linh khí đại đao bổ về phía Trương Du bụng. Nhưng là Trương Du nhưng nói gì cũng không tránh khỏi. Hắn không thể làm gì khác hơn là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Vừa lúc đó, cái kia đại đao lại bị một cái ngân lóa mắt trường thương cho đỡ được. Cái kia đại đao chủ nhân chỉ cảm thấy mình một đao. Giống như nhìn ở sắt thép bên trên. Hai tay miệng cọp chấn tê dại. Lại ngũ gặp lại có người xuất hiện. Không khỏi tựa đầu thoáng một cái. Tiểu tử ngươi là từ đâu tới? Người quản ta là từ địa phương nào tới? Đi ngang qua, không được sao? Đông Phương Mặc mới sẽ không đem mình tiết lộ thân phận cho Lại Ngũ như vậy người. Lại Ngũ chính là bản xứ địa đầu xà. Lúc nào, gặp bất kỳ người nào, đều là đối với vị này Lại Ngũ ra cúi người gật đầu. Trước mắt cái này non nớt thiếu niên, lại dám như vậy nói với hắn lời. Thằng nhóc con, liền hướng ngươi những lời này. Người đáng chết. Đông Phương Mặc nhưng khẽ mỉm cười. Ngay cả cũng không thèm nhìn một cái Lại Ngũ liều lĩnh. Quay đầu hướng Trương Du nói ra. Vị đại ca này, người nhưng có bị thương không? Mới vừa rồi đã đến tuyệt cảnh. Lại trong nhấp nháy tình thế chuyển đổi. Cái này Trương Du có chút ngây ngốc nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Đông Phương Mặc. Ngay cả Đông Phương Mặc hỏi, đều không biết trả lời như thế nào. Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ đưa tay vỗ một cái Trương Du. Trương đại ca, ta là hướng về phía ngươi là ám ảnh người mới ra tay. Ngươi yên tâm đi, những người này giao cho ta. À, ngươi cũng là Trương Du chẳng qua là rất khoa trương há to miệng. Nhưng là đối với mình suy đoán hay là không có nói ra. Lúc này, Lại Ngũ đã chỉ huy thủ hạ đem Đông Phương Mặc hai người bao vây lại. Cái này vị huynh đệ, ngươi là tu vi gì? Trương Du giờ phút này cũng khôi phục tỉnh táo. Không nữa giống như mới vừa rồi như vậy hốt hoảng. Cùng Đông Phương Mặc sống lưng tương để. Đứng sóng vai. Gặp Trương Du cái bộ dáng này. Đông Phương Mặc mới lộ ra mỉm cười. Lúc này mới giống là ám ảnh người. Ta tu vi là sơ nguyên cửu trọng. Không nghĩ tới. Trương Du đột nhiên nghiêng đầu tới kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc. Mà đáy mắt xẹt qua lau một cái thần sắc thất vọng. Huynh đệ, ngươi hay là chạy nhanh đi. Những người này cũng đều là sơ võ cảnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương đại ca, không quan hệ, bọn họ còn không làm gì được ta. Đông Phương Mặc khóe miệng dương lên, lau một cái tự tin độ cong phơi bày. Mà trong tay cái kia ngân lóa mắt trường thương, đã đung đưa, lấy hai người bọn họ người làm trung tâm. Nhất thời hình thành một tòa thương trận giống như... Hướng bốn phương hướng công đánh ra ngoài. Lại Ngũ mang tới 7-8 người. Mặc dù là cùng một màu sơ võ nhất trọng. Nhưng là lại không làm gì được Đông Phương Mặc súng này trận. Nhiều như vậy sơ võ nhất trọng người. Lại toàn bộ bị Đông Phương Mặc một người chặn. Nhớ tới trước Trương Du những mai phục kia. Đông Phương Mặc không khỏi xấu cười một tiếng. Len lén hướng về phía Trương Du nói ra. Trương đại ca, bây giờ... Người bố trí những ám khí kia dùng tới. Trương Du không khỏi lộ ra thần sắc nghi ngờ. Cái này, ngươi là làm sao biết? Đừng hỏi nhiều như vậy. Ta chính là biết rồi. Bây giờ còn không mau dùng. Đông Phương Mặc thúc giục Trương Du. Ách, tốt. Có lẽ là quá mức kinh ngạc. Trương Du ăn sững sốt một chút. Mới vội vàng đáp ứng. Nhưng là lập tức đối với Đông Phương Mặc thấp giọng nói. Cơ quan ở bên kia, chúng ta còn phải hướng tới bên kia rời động một cái. Đông Phương Mặc chẳng qua là chuyên chú thi triển mình lưỡng nghi tài bắn. Từ từ hướng cái kia Trương Du nói địa điểm di động qua đi. Lại Ngũ hơn nữa hắn trợ thủ, một chút cũng không có phát hiện Đông Phương Mặc dị thường. Nhưng là tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, bọn họ những thứ này sơ võ cảnh người liên thủ. Đều đang không phải cái kia Đông Phương Mặc đối thủ. Trương đại ca, nhưng chuẩn bị xong. Đông Phương Mặc quất một cái cơ hội. Thanh âm cực thấp hỏi. Trương Du hướng về phía Đông Phương Mặc nháy mắt một cái. Tốt, nhưng cũng ngay lúc đó. Trương Du thậm chí ngay cả chuẩn bị cho Đông Phương Mặc thời gian cũng không có. Liền kích phát tất cả cơ quan. Chiếc trên cây, chôn ở trong bụi cỏ các loại các nơi những tên kia. Lại phiền muộn hướng về phía Đông Phương Mặc chào hỏi tới. Mà lại ngũ mang đến những người kia. Tựa hồ cũng trước thời hạn biết được giống nhau. Lại toàn bộ đều người linh xảo tránh ra những thứ này ám khí. Cùng lúc đó, đi đôi với những thứ này ám khí mà đến. Còn có kể cả lại ngũ. Tổng cộng 8 người toàn lực công kích. Những biến hóa này, đối với Đông Phương Mặc mà nói, cũng không phải là cái gì chí mạng. Bởi vì Đông Phương Mặc thần thức lực lượng vẫn không có thu hồi. Những thứ này đột nhiên biến hóa. Hắn sớm đã làm xong chuẩn bị. Mà chí mạng nhất, liền một mực cùng hắn dán chặt sau lưng Trương Du. Bởi vì giờ khắc này Trương Du đã đem bàn tay giơ lên. Mà khu vực này vô tận linh khí một trường. Lại không còn là hướng về phía mới vừa rồi ý đồ dồn hắn vào chỗ chết người. Mà là chạy về phía Đông Phương Mặc lưng. Coi như có thần thức lực lượng. Ở gần như vậy khoảng cách. Hơn nữa còn là đánh lén như vậy. Người bình thường cũng tuyệt đối không tránh thoát. Nhưng là bọn họ gặp phải. Hết lần này tới lần khác là Đông Phương Mặc. Đối mặt với cái này hầu như không thể hóa giải cục diện. Đông Phương Mặc lại cầm trong tay trường thương màu bạc buông lỏng tay. Tùy ý nó trên không trung xẹt qua mấy đạo tia sáng màu bạc. Liền biến mất không thấy. Mà sau lưng, lại thật giống như đột nhiên sinh ra một tầng thật dày áo giáp. Cái kia Trương Du bàn tay, giống như vỗ vào cứng rắn phía trên tảng đá. Đó là tùy ý mình linh khí làm sao quán trú. Cũng không thể phá hư cứng rắn nham thạch, mà hủy hoại. Nhưng là hắn cổ tay. Rắc rắc một tiếng. Trương Du cổ tay nhất thời bị Đông Phương Mặc quỷ dị này áo giáp màu đen cho tha bẻ. Theo Trương Du một tiếng hét thảm. Đông Phương Mặc sau lưng một mảnh kia màu đen áo giáp trong nháy mắt có mờ u rùa vậy vết nứt. Hơn nữa cái này vết nứt càng ngày càng sâu. Cuối cùng biến mất không thấy. Giống như là Trương Du một quyền đánh tan giống nhau. Như vậy tình cảnh. Để cho lấy lại ngũ cầm đầu cái này 8 người nhất thời kinh ngạc trần trờ. Trong tay công kích nhất thời chậm lại. Mấy người này chẳng qua là kinh ngạc. Tại sao Trương Du đánh lén thành công? Làm sao chính hắn còn phát ra đau như vậy khổ kêu thảm thiết? Đông Phương Mặc cũng là ở dưới tình thế cấp bách. Vận dụng mình ngọc vô hình. Đối mặt nhiều như vậy sơ võ cảnh người. Hắn cũng không dám bị thương. Không dám chút nào khinh thường. Hắn giờ phút này nhưng là tiêu chuẩn nhất tâm nhị dụng. Chặn lại sau lưng Trương Du đánh lén. Bàn tay nắm chặt, trong nháy mắt liền ác liệt tam phân kiếm thuật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.